Đế Bá, chương 1929, Chân Tiên Giáo Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn xem Lục Dực Thần Sứ. Tất cả mọi người không khỏi ngừng hô hấp, không dám nhiều lời, mọi người cũng đều biết. Lục Dực Thần Sứ, mặc dù xuất thân tôn quý, đạo hạnh cũng là thập phần cường đại, làm Chân Tiên Giáo Chủ đệ tử, lại là một vị thập bát thiên tôn tuổi trẻ tuấn ngạn, có thể nói. Đầy đủ khinh thường tu sĩ thế hệ tuổi trẻ cường giả, không nói khoa trương chút nào. Tại thiên hạ hôm nay, cùng Lục Dực Thần Sứ so sánh, bao nhiêu tuổi trẻ bối phận là ảm đạm phai mờ, không đủ thành đạo. Dù sao, đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, cố gắng cả đời, cũng chỉ bất quá là cầu một cái thiên tôn thôi. Lục Dực Thần Sứ trẻ tuổi như vậy, liền thành tựu thiên tôn chi lộ, lại là Chân Tiên Giáo Chủ đệ tử, thân phận như vậy cùng thực lực. Có thể nói là cao quý không tả nổi. Nhưng là, cùng tổ thần điện Tư Tĩnh như cùng so sánh, quản chi là chói mắt đi nữa Lục Dực Thần Sứ, đó cũng là ảm đạm phai mờ, không cách nào so sánh cùng nhau. Nếu là nhất định phải so, Chân Tiên Giáo thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ cũng chỉ có Chân Tiên Thiếu Đế dạng này tuyệt thế vô song thiên tài, mới có thể cùng Tư Tĩnh so sánh vậy. Ở thời điểm này, Lục Dực Thần Sứ cũng là đâm lao phải theo lao. Cùng Tư Tĩnh như động thủ không phải, không động thủ cũng không phải. Nếu là động thủ, hắn khẳng định không phải là đối thủ của Tư Tĩnh như. Nếu là không động thủ, có hại bọn hắn Chân Tiên Giáo uy danh. Bọn hắn Chân Tiên Giáo sừng sững trăm ngàn vạn năm lâu, sợ qua người nào. Mọi người cũng đều biết, Lục Dực Thần Sứ tuy là cao quý, thực lực cũng là cường hãn vô địch. Nhưng là, thật muốn cùng Tư Tĩnh như luận bàn. Chỉ sợ Lục Dực Thần Sứ hay là có khoảng cách không nhỏ. Lúc này mọi người nhìn qua Lục Dực Thần Sứ, lại hơi liếc nhìn Tư Tĩnh Như. Đương nhiên, mọi người muốn nhìn đến, cũng không phải là Lục Dực Thần Sứ như thế nào bại ở trong tay Tư Tĩnh Như. Mọi người càng muốn nhìn hơn đến là Tư Tĩnh Như chỗ thi triển ra Tổ Thần Miếu tuyệt học. Người trong thiên hạ đều biết, Tổ Thần Miếu chính là sừng sững ở thiên địa chi đỉnh, ngạo thị thiên hạ, nhìn quanh thập phương. Đừng nói là đại giáo cương quốc không cách nào so sánh cùng nhau, liền xem như đạo quân truyền thừa cũng là ảm đạm phai mờ. Nhưng là, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, tổ thần miếu đệ tử càng ngày càng ít xuất hiện, cũng càng ngày càng ít xuất thủ, đặc biệt là như tư nữ cái này một dạng tồn tại, càng là cực ít xuất thủ. Nhưng mà, ai cũng biết, nếu là tổ thần miếu tư nữ vừa ra tay, chỉ sợ là kinh thiên. Giống như tổ thần miếu hơn mấy cái thời đại một vị khác tư nữ kinh tiên thần nữ, nàng vừa ra tay, dù là thiên băng địa liệt đồng dạng, dẫn sông tam thiên đảo, đại chiến la càn thiên vương, làm cho đạo tam thiên xuất thủ, thực lực như vậy, cỡ nào kinh tuyệt vô song. Hôm nay, Tư Tĩnh Như trở thành tư nữ, liền xem như thực lực còn chưa đạt tới năm đó kinh tiên thần nữ cảnh giới, nhưng cũng giống vậy là 10 phần kinh thiên, cho nên... Mọi người cũng đều muốn tận mắt xem xét, tổ thần miếu tuyệt học, từ trong tay Tư Tĩnh Như thi triển đi ra, sẽ là cỡ nào kinh tuyệt thập phương, kinh diễm vạn cổ. Ngay tại Lục Dực Thần Sứ đâm lao phải theo lao, ngay tại vạn chúng nhìn chừng chừng thời điểm, đột nhiên, nghe được. Ông, một tiếng vang lên, từ hàng thần quang đột nhiên phát sáng lên, tựa như là sinh hoa sen, vạn trượng quang mang nở rộ một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo quang mang nở rộ thời điểm, tạo thành trùng thiên quang diễm, từng đạo quang diễm ở trên bầu trời triển khai thời điểm, tựa như là trong chớp mắt này che đậy cửu thiên thập địa, để cho người ta không khỏi cảm giác vì đó cứng lại hơi thở. Liền ngay trong chớp mắt này, thiên địa giống như bị phong tỏa, vạn cổ giống như bị đọng lại, quang diễm bao phủ chỗ, chính là bị vẽ lao chi địa, để cho người ta không khỏi vì đó rùng mình. Tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu người cảm giác mình tính mệnh như là bị người nắm ở trong tay đồng dạng. Trong nháy mắt này, tại trong quang diễm, tận hiện lộng lẫy, mỗi một đạo lộng lẫy đều là do đại đạo phát tán đi ra quang hoa, tựa hồ dạng này lộng lẫy đều là tẫn thủ đại đạo bảo giấu một dạng. Liệt đồ vô chi, thần nữ liền tha thứ hắn đi. Ở thời điểm này, trên trời rơi xuống thần âm, thanh âm này quanh quẩn giữa thiên địa, mặc dù thanh âm này không có thần uy hạ xuống. Nhưng là, khi trong thần âm quanh quẩn này, loại kia công chính bình hòa âm điệu, lại nhiếp nhân tâm hồn đồng dạng, tựa như là thần trung mộ cổ tại trong lòng mình gõ vang một dạng. Trong nháy mắt này, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời phía trên, ngừng lại một cỗ thần xa lấy ép tinh chi đúc bằng vàng chi, nặng nề hồn nhiên, tựa hồ, dạng này thần xa nghiền không mà qua, nhật nguyệt tinh thần đều sẽ bị nghiền nát, thần xa không có cái gì trang trí đồ vật, cũng không lộ ra xa hoa. Nhưng là, trên thần xa, chỗ minh triện đại đạo văn văn, đều là bàng bạc vô địch, đạo quân chi uy tràn ngập, để cho người ta xem xét, liền biết đây là xuất thân từ đạo quân chi thủ. Chỉ dựa vào như thế phủ văn, chính là có thể nghiền ép chư thiên, vỡ vụn nhật nguyệt tinh thần, còn cần gì cái gì trang trí đồ vật. Lấy ép tinh chi đúc bằng vàng chi, đạo quân luyện chi, dạng này thần xa, đã là một kiện vô song chi bảo, có thể cưỡi như thế thần xa người, đó chính là đương thời cao cao tại thượng hạng người. Tại trên thần xa, ngồi ngay thẳng một vị lão giả chính là một thân áo xanh, khuôn mặt thanh quắc, cả người cho người ta một loại giống như trời sinh kỳ thạch đồng dạng cảm giác. Lão nhân trên gối thả có một thanh trường kiếm trở vào bao, phong cách cổ xưa hào phóng, nhưng là, trường kiếm dù chưa ra khỏi vỏ, cũng đã cho người ta một loại kiếm ra khai thiên địa cảm giác. Lão nhân ngồi tại trên thần xa, hắn cũng không rủ xuống vô thượng thần uy, cũng không có khí thế vô địch khinh người, hắn chính là lặng lặng ngồi ở chỗ đó thời điểm, liền tựa như là thiên địa kỳ thạch, mọc rễ giữa thiên địa, thế gian không gì có thể lấy dung chuyển đồng dạng. Mà khi hắn giữa gối trường kiếm vừa ra khỏi vỏ, đó chính là khai thiên địa, bổ vạn thế. Dạng này một cái lão nhân, quản chi không cần bất luận cái gì thần uy, đó cũng là để bất luận kẻ nào xem xét, cũng đều không khỏi vì đó cứng lại, không còn người thấy qua việc đời, cũng đều trong nháy mắt minh bạch, trước mắt dạng này lão nhân, lai lịch không được, thực lực 10 phần đáng sợ. Sư phụ, vừa thấy được lão nhân này, Lục Dực thần sứ đại bái. Chân tiên giáo chủ, coi như chưa từng thấy lão nhân này tu sĩ cường giả, lúc này cũng biết trước mắt vị lão giả này là thần thánh phương nào. Chân tiên giáo chủ, chưa bao giờ thấy qua chân tiên giáo chủ tu sĩ cường giả, vừa nghe đến dạng này xưng hô, đều là tâm thần kịch chấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân tiên giáo, thiên hạ đệ nhất giáo, chân tiên giáo chủ, cũng có thể xưng là thiên hạ đệ nhất giáo chủ, nhìn chung quanh thiên hạ, lại có mấy người có thể cùng sánh vai. Đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, cả đời lại có mấy lần cơ hội có thể diện thánh chân tiên giáo chủ. Thậm chí đối với rất nhiều chân tiên giáo đệ tử mà nói, có thể thấy một lần chân tiên giáo chủ, vậy cũng là khó mà lên trời. Hôm nay, thấy một lần chân tiên giáo chủ, đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, là việc rung động lòng người cỡ nào, thậm chí có thể trở thành cả đời mình đề tài câu chuyện. Công nghênh giáo chủ, ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đối với chân tiên giáo chủ đại bái, thần thái cung kính. Quản chi không phải chân tiên giáo đệ tử, cũng đều nhao nhao đối với chân tiên giáo chủ đại bái. Đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, có thể thấy một lần chân tiên giáo chủ thánh mặt, gặp mà bái chi, cũng không phải mất mặt gì sự tình, ngược lại là một loại vinh hạnh. Quản chi là mới vừa rồi bị xua đuổi tu sĩ cường giả, lúc này cũng không khỏi vì đó đại bái, cũng khó mà ức chế trong nội tâm một phần kia kích động. Đương nhiên, cũng không ít đại nhân vật cũng không có đại bái, cũng vẻn vẹn khom người, lấy đó đối với chân tiên giáo tôn kính. Chân tiên giáo chủ nha, ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả ngửa mặt nhìn lên bầu trời ngồi lấy thần xa chân tiên giáo chủ thời điểm, trong nội tâm cũng đều là kích động không thôi. Chân tiên giáo chủ gật đầu hướng đám người thăm hỏi, lúc này cũng hướng Tư Tĩnh Như khom người, nói ra. Liệt đồ vô chi, hướng thần nữ xin lỗi. Chân tiên giáo chủ cỡ nào tôn quý vô song thân phận, lúc này hướng Tư Tĩnh Như khom người xin lỗi, vậy cũng đích đích xác xác là 10 phần chân thành, nhất cử nhất động, từng câu từng chữ, vậy cũng là tràn đầy thành ý, không hổ là thiên hạ đệ nhất giáo chủ, như vậy tu dưỡng, chúng ta không thể bằng vậy. Gặp chân tiên giáo chủ vậy mà không có bưng lên bất luận cái gì giá đỡ, hướng Tư Tĩnh Như xin lỗi, cũng làm cho ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi thán phục một tiếng. Đổi lại là những người khác, chỉ sợ là không có dạng này độ lượng, dù sao, làm chân tiên giáo chủ, danh xưng là thiên hạ đệ nhất đại giáo giáo chủ, chân tiên giáo chủ thực lực cường đại cỡ nào, thân phận cỡ nào tôn uy, cao cao tại thượng hắn, căn bản không cần trước bất kỳ ai xin lỗi. Nhưng là, giờ này khắc này, Chân tiên giáo chủ lại như vậy chân thành nói xin lỗi. Dạng này tu dưỡng cùng độ lượng, đích đích xác xác là để rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi vì đó tán phục, thậm chí là bội phục đầu rạp xuống đất. Giáo chủ nói quá lời, từ tĩnh như yên tĩnh, chậm rãi nói một tiếng. Chân tiên giáo chủ lại khom người, nói ra, không thể đi tổ thần miếu hướng bệ hạ thỉnh an, thỉnh thần nữ nhờ, hướng bệ hạ xin mời kim an. Chân tiên giáo chủ lời này vừa ra, ở đây chỗ đều cũng có không khỏi vì đó ngừng thở, không dám lên tiếng, thậm chí âm thanh hô hấp đều rất nhỏ, sợ đã quấy rầy đồng dạng. Chân tiên giáo chủ hướng vô thượng bệ hạ thỉnh an, đây chính là thiên đại sự tình, coi như không có khả năng thân mặt thỉnh an, lấy từ tĩnh như nhờ, đó cũng là thiên đại sự tình, bất kỳ người nào cũng đều không dám làm càn. Tĩnh như chắc chắn sẽ truyền đạt, từ tĩnh như nhẹ nhàng khom người, lấy triệu chân tiên giáo chủ thỉnh an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, mọi người cũng đều vô cùng an tĩnh, đây chính là đương kim hai cái quái vật khổng lồ ở giữa lễ nghi, một cái là đại biểu cho chân tiên giáo, một cái là đại biểu cho tổ thần miếu, bọn hắn giữa lẫn nhau nhất cử nhất động, đó cũng đều là quan hệ thiên hạ đại thế, thậm chí quan hệ trăm ngàn vạn chúng sinh. Hôm nay chân tiên giáo ở đây tế tổ, có đắc tội chỗ, còn xin chư quân rộng lòng tha thứ. Ở thời điểm này, chân tiên giáo chủ cũng hướng đám người khom người. Chân tiên giáo chủ đại lễ như vậy, mọi người ở đây lại nào đáng thụ chi, đều nhao nhao khom người hoàn lễ. Ở thời điểm này, liền xem như mới vừa rồi bị đuổi tu sĩ cường giả, vậy cũng đều hết giận. Chân tiên giáo chủ cao quý như vậy không gì sánh được thân phận, đều khách khí như thế, chuyện mới xảy ra vừa rồi. Đối với bọn hắn tới nói, vậy cũng không phải việc đại sự gì có thể nói. Đơn giản là lục dực thần sứ làm việc không chu toàn. Chân tiên giáo chủ khí độ như thế, cũng đích thật là khuất phục ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả, đều nhất trí cho rằng, chân tiên giáo chủ, như thế khí độ, đích thật là không hổ là thiên hạ đệ nhất giáo chủ. Tại thời khắc này, liền xem như tại mới vừa rồi bị đuổi tu sĩ cường giả, cũng đều là tâm phục khẩu phục, hướng chân tiên giáo chủ hoàn lễ. Thật là có một bộ, bất luận là giản hàng rong bọn hắn, hay là tại bên cạnh thuần kiếm bọn hắn, thấy một lần chi, cũng đều không thể không chịu phục, chân tiên giáo chủ, đích thật là không phải tầm thường, thủ đoạn như vậy, năng lực như vậy, chính là hoàn toàn không phải lục dực thần sứ có thể sánh được. Cùng chân tiên giáo chủ so sánh, lục dực thần sứ liền lộ ra là ngu xuẩn kém nhiều. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Cách chương.